Bà cụ hất cằm lên rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, tôi đến tìm Hoắc Tùng Quân. Bà cụ vừa dứt lời thì các nhân viên bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, lông mày nhíu chặt lại. Họ làm việc ở Hoa Kỳ cũng được một thời gian khá dài rồi nên cũng biết bà nội của Hoắc Tùng Quân đã qua đời từ lâu, thế bà già này là ai đây? Thấy họ không tin thì bà cụ nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo rồi nói. Cậu cứ nói với Hoắc Tùng Quân là bà nội của Bạch Hoài An đến tìm là cậu ta sẽ đồng ý cho tôi vào ngay. Nhân viên bảo vệ nghe vậy thì hiểu ra, hóa ra người này không phải bà nội của Tổng Giám Đốc Hoắc nhưng Bạch Hoài An là ai nhỉ? Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của bà cụ thì họ biết ngay Bạch Hoài An không phải người bình thường. Các nhân viên bảo vệ không còn cách nào khác nên đành nói. Bà theo tôi qua bên đó ngồi nghỉ chút đã, để chúng tôi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc xác minh lại một chút. Họ không dám chậm trễ nên một người ngồi ở dưới sảnh đợi cùng bà cụ còn một người thì chạy đến quầy lễ tân nhờ báo tin lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Quầy lễ tân thấy thế thì gọi điện trực tiếp cho Triệu Khôi Vĩ. Triệu Khôi Vĩ còn thấy chiêu trò này giống mấy tay lừa đảo nên chỉ cười giễu cợt vài tiếng, lừa ai không lừa lại đến Hoa Kỳ để lừa đảo, ai ngờ anh ấy nghe thấy cô nhân viên ở quầy tiếp tân nói người đến đây là bà nội của Bạch Hoài An. Vậy là vẻ mặt anh ấy căng cứng lại, vội vàng nói. Các cô các cậu bảo bà cụ chờ một lát, đưa thức ăn nước uống đầy đủ lên, không được chậm trễ. Để tôi đi tìm Tổng Giám Đốc Hoắc. Triệu Khôi Vĩ không biết nhà Bạch Hoài An đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại lòi đâu ra một bà nội nhưng anh ấy chỉ biết là, miễn là chuyện liên quan đến Bạch Hoài An thì đều là chuyện lớn đối với Tổng Giám Đốc Hoắc. Gocchuyenaudio.com. Thế nên anh ấy vội vàng chạy đến gõ cửa phòng làm việc của Hoắc Tùng Quân. Một giọng nói truyền tới từ bên trong, Triệu Khôi Vĩ lao vào. Hoắc Tùng Quân ngẩng đầu lên nhìn anh ấy thì nhíu mày lại. Cậu gấp vậy làm gì? Hoắc Kỳ phá sản à? Triệu Khôi Vĩ nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ nói. Tổng Giám Đốc Hoắc, bà nội của cô Bạch nói có chuyện muốn gặp anh. Nghe Triệu Khôi Vĩ nói xong thì Hoắc Tùng Quân hơi sừng sốt rồi ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Người này dám đến tìm mình à, không biết bà ta lấy can đảm ở đâu ra nhỉ? Nhưng mà mình cũng tò mò, không biết bà ta đến tìm mình để làm gì? Để bà ấy vào, Triệu Khôi Vĩ gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, sao biểu cảm của Tổng Giám Đốc Hoắc trông cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Đúng là biểu cảm thay đổi không lớn lắm nhưng ánh mắt thì vô cùng lạnh lùng. Vậy thì chắc chắn là do Tổng Giám Đốc Hoắc không thích bà cụ kia, mà nếu đã như vậy thì chắc chắn là do mối quan hệ giữa bà cụ đó và cô Bạch hoàn toàn không tốt. Triệu Khôi Vĩ gọi điện lại cho quầy tiếp tân, nói bằng giọng lạnh lùng rằng Tổng Giám Đốc Hoắc đã đồng ý cho bà cụ vào. Bấy giờ nhân viên tiếp tân mới đi ra sảnh lớn, ai ngờ vừa trông thấy bà cụ thì cô ta đã ngẩn cả người. Thời gian từ lúc đó đến giờ chưa được 5 phút đồng hồ thế nhưng trước mặt bà cụ đã bày đủ loại đồ ăn thức uống vô cùng hào hạng. Đây là đồ tráng miệng mà Hoắc Kỳ dùng để chiêu đãi khách khứa thế nên chất lượng không có gì để bàn, mùi vị cũng thuộc vào loại tốt nhất. Thế nhưng không nghĩ ra mặt bà cụ này lại dày như vậy. Nhân viên tiếp tân tận mắt nhìn thấy cảnh bà cụ giật lấy hộp trà thì khóe miệng giật giật vài cái. Bà già này tham lam thật đấy, muốn chiếm cả những thứ nhỏ nhất về tay mình, đúng là khiến người khác không dám mở mồm nịnh hót. Bà cụ nhìn thấy ánh mắt của nhân viên tiếp tân nhưng vẫn không thấy nhục mà còn mở miệng xúc phạm ngược lại. Cô nhìn cái gì, không phải tôi chỉ cần một hộp trà thôi à, Hoắc Kỳ các người thiếu mấy thứ như thế này hả? Bà nhìn nhầm rồi, mời bà đi bên này, Tổng Giám Đốc Hoắc của chúng tôi đang ngồi trong phòng làm việc chờ bà. Nhân viên lễ tân nói xong thì đi trước dẫn đường, bà cụ vội vàng chạy theo sau, miệng thì hùng hổ mắng chửi. Hoắc Tùng Quân là cháu rể của tôi, cẩn thận tôi bảo nó sa thải cô đấy. Đưa bà cụ đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Hoắc xong, cô nhân viên tiếp tân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì không ngừng oán giận. Vậy là cô ta về phòng làm việc tụ tập một đám người lại rồi bắt đầu phàn nàn về bà cụ đồng thời còn tỏ ra hiếu kỳ về cô bạn gái bí ẩn của Tổng Giám Đốc Hoắc nhà mình. Có loại bà nội tuyệt vời như thế này thì không biết bạn gái của Tổng Giám Đốc Hoắc còn là hạng người như thế nào đây. Bà cụ Bạch đi vào trong phòng làm việc của Hoắc Tùng Quân bằng vẻ vênh váo và nghênh ngang, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì khí thế của bà cụ cũng giảm dần xuống. Không hổ là Tổng Giám Đốc của Hoắc Kỳ thường xuyên xuất hiện trên TV, đúng là khiến đối phương cảm thấy vô cùng áp lực. Bà cụ thì thầm trong lòng như thế nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười giả lả để lấy lòng rồi gọi một tiếng. Cháu rể đó hả, Cách Trương,